Chương 984 tối cường thăng cấp hệ thống. Lần này ngươi không trốn thoát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thời gian 3 năm, không người nào dám đối với, đúng, thần đế học viện bất kính, không người nào dám phản kháng thông thiên tiên điện ở thần đế thành, bọn họ chính là thần, chính là chúa tể, ai cũng không dám phản kháng, nhưng là hôm nay thần đế vương triều thì như thế nào? Thần đế học viện thì như thế nào? Thông thiên tiên điện trưởng lão như thường làm chết. Cho nên, tên kia hợp tiên cảnh giới trưởng lão mới hỏi ra một câu, ngươi là ai? Khi hắn nghe được Long Phi hai chữ thời điểm, thân thể của hắn mơ hồ rung lên, mi tâm một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, ngờ không thể nào, Long Phi đã bị Thái Tôn cho giết, hắn không thể nào còn sống. Bị đánh vào tử vong chi địa người không có người có thể trốn ra được, Long Phi cũng không khả năng. Long Phi nhìn dao động kinh tiên điện trưởng lão, đạo, rồi trở về nói cho Thái Tôn, để cho hắn đem cái mông rửa sạch sẽ. Ngày mai ta sẽ bạo nổ tàn hắn hoa cúc. Bây giờ, cúc cho ta đi. Thời gian 3 năm, hắn nhất định phải báo thù, trở về thần đế thành thứ một cái sự tình chính là bạo nổ Lật Thái Tôn, mặc dù hắn không có nắm chắc, nhưng là hắn phải làm, ngày càng rỡ. Hợp tiên cảnh giới trưởng lão giận dữ, trên người khí tức giống như cuồng nộ hải dương lăn lộn, phía sau hắn những thị vệ kia tất cả đều bị đánh văng ra. Hợp tiên cảnh giới, vạn lực hợp nhất, loại lực lượng này chỉ có hợp tiên cảnh giới mới có thể phát huy đi ra. Đây một loại sức mạnh dung hợp vạn đạo lực đo, tu luyện tới tối cảnh giới đỉnh cao trạng thái, đây chính là hợp tiên cảnh giới chỗ cường đại, Long Phi đều có điểm không chịu nổi, thân thể mơ hồ run rẩy. Hợp tiên cảnh giới lực đo quá hùng. Hầu Y tiểu tử, coi như ngươi trở lại, vậy thì thế nào? Kim tiên cảnh giới, vậy ngươi cũng phải quỳ xuống cho ta. Giận dữ, trên người hợp tiên lực đo cuốn lên vạn trượng sóng lớn, nặng nề vỗ về phía Long Phi. Cũng ở đây đồng thời, hắn bóng người động một cái, một chưởng vỗ hướng Long Phi đầu, trầm trầm hô lên một tiếng, ghê chết đi cho ta. Lực lượng vô cùng mãnh liệt, Trần Mập Mạp một bước ngăn lại đi, Long Phi lại đưa hắn kéo ra, khóe miệng móc một cái, đạo, ngờ ngươi hợp tiên cảnh giới liền ngạo mạn sao? Ngươi thông thiên tiên điện liền ngạo mạn sao? À, lão tử sẽ nhìn một chút ngươi có ngon. Cái luân, đại bảo kiếm dây hắn. Long Phi không nói hai lời, trực tiếp liền đem các cái luân cho triệu hoán đi ra, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Đối mặt đầu này tiểu bê ốt, Long Phi không có hứng thú gì, có thể là có chút người liền là ưa thích bị coi thường. Ngươi ít ngày nữa mẹ nó, hắn cũng không biết ngươi là cha hắn. Long Phi chạy về phía để cho hắn cho Thái Tôn đái cá khẩu tính, nhưng là hắn liền là ưa thích bị coi thường. Đã như vậy, vậy thì xuống địa ngục đi đi, hỏa tất cả đứng lên. Tử vong kỵ sĩ, cái luân từ trên. Trời hạ xuống. Trừ lần đó ra, một đạo đức Maricia chính nghĩa ánh sáng từ trên trời hạ xuống, giống như tia sáng laser bó buộc một dạng đánh vào hợp tiên cường giả trên đỉnh đầu. Ha, cái luân hống một tiếng, hợp tiên cường giả trực tiếp từ biến mất tại chỗ, tan tành mây khói. Hơn nữa mới vừa rồi từ đỉnh đầu hắn bên trên thổi tới một cái tổn thương con số, hệ 1203-892-31, hơn 100 triệu điểm điểm bạo kích. Đây là có nhiều mảnh nhà, 6 cây vô tận chi nhận chính là ngốc nghếch mảnh, ngốc nghếch. Bạo kích, Long Phi hưng phấn, đạo. Kệ thật dời ạ, sướng rên. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết tiên điện trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 12.000 điểm, tiên lực giá trị 1.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được tiên tinh 321 EA Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng vật phẩm thần vũ đại pháo. Ế. Lại vừa là một môn thần võ đại pháo. Long Phi chấn động trong lòng. Âm thầm hưng phấn, thần vũ đại pháo loại vật này càng nhiều càng tốt, hiện tại hắn phi thường yêu cầu loại này vũ khí nóng, hơn nữa. Hắn vẫn dùng tiên tinh năng lượng thả ra đạn đại bác, lúc nào tới hắn một pháo thử một chút uy lực. Long Phi muốn biết nó uy lực thánh khí, nó uy lực đạt đến tới trình độ nào, hệ thống miêu tả là siêu, vượt qua, thập tinh tổn thương, nhưng là kết quả cái gì là siêu, vượt qua, thập tinh hắn cũng chưa từng thấy qua a, cái luân, trở về đi thôi. Long Phi ý niệm vừa thu lại, đem cái luân kêu gọi trở về. Vào giờ khắc này, Trần Mập Mạp sững sờ, Long Phi sau lưng những người đó toàn bộ sững sờ, hợp tiên cảnh giới cường giả cũng miểu sát. Đây là cường hãn đến mức nào à? Mà những thứ kia vây quanh Thiên Phượng Lầu thị vệ từng cái bị dọa sợ đến hai chân phát run. Một chiêu kia đại bảo kiếm chính là Diêm Vương gia phán quan bút, đại bút móc một cái, ngươi thì đi thấy Diêm Vương, quá kinh khủng, sợ bọn họ không dám nhúc nhích xuống. Long Phi cũng không tiếp tục giết hắn, bây giờ cần người đối với. Đúng, kháng ma tộc đại quân, bằng vào hắn bây giờ nhân viên căn bản không đủ, triệu đại quân, cũng không phải là mấy trăm, mấy ngàn, Loại này đại quân lực lượng bộc phát ra, thần quỷ cũng không chống đỡ được, bây giờ tiên vực chỉ còn lại thần đế thành đạo phòng tuyến này, một khi công phá, tiên vực đem lâm vào nhân gian địa ngục, máu chảy thành sông, những thứ này đều không phải là mấu chốt, lấy ma tổ đối với, đúng, Long Gia hận ý, hắn nhất định sẽ tấn công Nam Thiên khu vực, đây mới là Long Phi lo lắng địa phương, cho nên, tiên vực tuyệt đối không thể thất thủ. Long Phi thanh âm trầm xuống, đạo, kề theo ta Long Phi đối kháng, chết. Các ngươi rất rõ 3 năm trước đây ta làm qua cái gì, bây giờ ta trở lại. Nếu như các ngươi còn là võ giả, còn biết rõ mình tu luyện là tại sao, nếu như các ngươi còn biết mình là tiên vực người, nếu như các ngươi còn muốn thủ hộ tòa thành này, như vậy cầm lên các ngươi tay trung võ khí, làm xong cùng ma tộc đại quân khai chiến chuẩn bị. Đi thôi, trở về suy nghĩ thật kỹ. Long Phi không có giết bọn hắn, hắn bây giờ lúc này cần muốn kinh nghiệm, yêu cầu tiên lực, giết càng nhiều sát đạo lực thì sẽ càng mạnh, nhưng là hắn không phải là cỗ máy giết chóc, thời gian 3 năm để cho hắn càng biết học được khống chế chính mình, nếu là hắn thái tôn mệnh, những thị vệ kia từng cái trố mắt nhìn nhau, sau đó nặng nề nói, kẻ đa tạ ân không giết. Sau đó, bọn họ thần sắc từ từ lui ra ngoài, Trần Mập Mạp không hiểu, hỏi dây lão đại, làm gì thả bọn họ a? Những người này đều là thần đế thành ung thư, ác bá, ỷ vào thân phận của mình không chuyện ác nào không làm, trực tiếp đem những người cặn bã này giết chết, ta phải nói. Xác thực, mặc dù không có Trần Mập Mạp nói như vậy tồi tệ, bất quá cũng không kém, Long Phi giết liền hai gã tiên điện trưởng lão, từ trên người bọn họ tuôn ra tiên tinh liền có thể biết, những người này giàu có đến mức nứt đố đổ vách, tiền đều là từ những người dân này trên người thu quát tới, Long Phi đạo, kẻ trở về rồi hãy nói. Ngươi rốt cuộc trở lại. Thông Thiên Tiên Điện, Thái Tôn trong mật thất, nhìn Thái Hư trong kính Long Phi, hắn hưng phấn cười lên, trước chừng 3 năm, thời gian 3 năm ta chịu đựng quá nhiều áp lực, tiểu tử, cũng là bởi vì ngươi, bây giờ ngươi rốt cuộc trở lại, ha ha ha, thời gian 3 năm, đối với, đúng, Long Phi bọn họ mà nói là chật vật 3 năm, đối với hắn Thái Tôn mà nói cũng giống như vậy, bởi vì 3 năm qua, hắn vô thời vô khắc đều tại chịu đựng Thái Thượng trưởng lão cổ Thông Thiên nghiền ép, người sư tôn này đã hoàn toàn biến hóa trở nên cuồng nộ thị sát, đương nhiên những thứ này đều là bởi vì hắn thọ nguyên chỉ còn lại thời gian 2 năm mà Long Phi biến mất để cho hắn vô cùng bất an. Bây giờ Long Phi trở lại, Thái Tôn khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, kẻ ban đầu không có giết ngươi, ta rất hối hận, lần này ngươi không trốn thoát. Số từ 1880.